Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, chiếu cố. Converter dung kiều cầu phiếu, Âu, Thượng Đế, ta, chấm ngoặc kép, en đối với mình loại này lơ lửng trạng thái vô cùng kinh hoàng. Nàng nhìn chân phàm, để cho ta trở lại ta trong thân thể. Trời, tại sao sẽ là như vậy? Được rồi. Được rồi, ta sẽ nhắm mắt lại là được. Chân phàm hướng về phía En vừa nói. Người căn bản không cảm giác được là cảm giác gì. Lập tức sẽ tốt, người như cũ vẫn là En. Vẫn là cái đó có thể lên ban. Tiếp Claire, có thể làm ăn ngon mỹ vị En. Được rồi, nhắm mắt lại. En nhắm lại mình ánh mắt. Bỗng nhiên cũng cảm giác được thật giống như bị một cổ hấp lực hút ở. Trước mắt nhất thời liền một mảnh bóng tối. Trong lòng hoảng sợ muốn dãy giụa, muốn kêu to thời điểm. Người đột nhiên liền hướng trước nhào tới. Nơi đó có một cái ánh sáng đang dụ dỗ trước nàng. À, trên giường En đột nhiên ngồi dậy. Phát ra một tiếng sâu đậm tiếng hít hơi. Sau đó liền đột nhiên mở mắt ra. Quả nhiên là một mảnh ánh sáng. Nàng nhìn chung quanh xem. Trần Phàm đang ngồi ở bên cạnh nàng. Mà chính nàng chính là nằm ở trên giường. Ta trở về. En nhìn Trần Phàm, không ức chế được nội tâm kích động. Đúng vậy, ngươi trở về. Ngươi thật tốt, không có gì cả thiếu. Cũng không có bất kỳ vấn đề. Ngươi vẫn là En. Có thể lên ban, có thể nhận Claire, chấm ngoặc kép, còn có thể làm rất nhiều ăn ngon mỹ vị En. Chấm ngoặc kép, En không nhịn được liền tiếp theo nói đi xuống. Rất hiển nhiên nàng còn nhớ mình thành tựu linh hồn thời điểm đã nói. Sau đó liền không nhịn được cười. Đưa hai tay ra nhẹ nhàng cầm chân phàm hai cái tay tràn đầy cảm kích nói. Cảm ơn ngươi chân. Không việc gì. Chỉ cần ngươi không có sao là tốt. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ một cái En nắm hai cái tay của mình. Ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Cho nên, ta đi đón Claire. Người tốt nhất ngây ngô ở trên giường nghỉ ngơi. Đúng rồi, bữa ăn tối muốn ăn cái gì? Được rồi, người đi đón cái đó nhỏ phiền người tinh. Bữa ăn tối ta vẫn là đặt pizza đi. Mia còn có Olivia ở nhà. Đừng ở ta nơi này trễ nãi thời gian. En hơi cười nhìn Trần Phàm. Không, một chút cũng không trễ nãi thời gian. Nếu bàn về chúng ta quen biết thời gian. Người so với bọn hắn phải sớm nhiều. Cho nên, đừng để ý các nàng. Ngày hôm nay chúng ta là lấy thời gian dài ngắn tới luân phiên hữu nghị. Trần Phàm cười nói một câu. Ta còn phải giúp ngươi quét dọn một chút trong phòng khách vậy đoàn chán ghét vệt sáng. Là bức, họa kia sao? En lúc này thật giống như hiểu được. Nàng hướng về phía Trần Phàm nói. Ta từ đầu tiên nhìn thấy bức họa kia thời điểm. Có loại kỳ quái cảm giác, thật giống như có vật gì đang hấp dẫn ta. Ngày hôm nay ta đi trước khi đi làm, ta cũng nhìn một cái. Sau đó cả người cũng ngây ngô dại dột, cũng không biết là như thế nào đem Claire đưa đi. Đúng vậy, chính là bức họa kia. Bất quá đừng lo lắng, bây giờ nó chẳng qua là thứ chán ghét thôi. Trần Phàm lại vỗ vỗ tay của nàng, an ủi nàng, sau đó ở đứng dậy thời điểm. Nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái. Xoay người đi ngay phòng khách. Mềm mại môi chạm tới En cái trắng sáng bóng. Để cho nàng ngây ngẩn. Sau đó khóe môi nhếch lên một tia nụ cười ấm áp. Trần Phàm động tác này ngoài nàng ngoài ý liệu. Nhưng lại để cho nàng lòng giống như vậy ấm áp môi vậy. Có ngươi ở đây. Thật tốt. En trong lòng nói một câu nói. Ánh mắt giống như là tàm ti vậy. Êm ái bao quanh cái đó ở trong phòng khách còn có thể thỉnh thoảng đung đưa ở mình trong mắt người. Đàn ông, rất nhanh Trần Phàm quét dọn sạch sẽ vậy một địa phương. Chắc chắn lại cũng không có cái gì bẩn thỉu địa phương sau đó. Liền đi tới trong phòng, nhìn chung quanh, không khỏi cười nói. Ngươi phòng này bố trí còn thật tinh xảo, bất quá còn thiếu ít một chút đồ. Ta giúp ngươi mua chút trở lại. Sau đó bày ở phòng khách cùng trong phòng. Cảm ơn ngươi. En không có cự tuyệt. Nàng cảm giác được mình cự tuyệt cũng không có ích gì. Trần nói qua. hắn liền nhất định sẽ đi làm như vậy. Chờ Chân Phàm lúc xoay người, En thật giống như nhớ ra cái gì đó vậy, hướng về phía Chân Phàm nói: "Claire, ta đúng nói tại sao Claire không có giống ta vậy bị bức họa này ảnh hưởng?" "Claire?" Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó cười nói: "Bởi vì là nàng có ta đưa nàng lễ vật, bất quá ta cũng sẽ đưa ngươi một món, ngươi phải mỗi ngày mang nó, sau đó cũng sẽ không xuất hiện lại chuyện như vậy." "Lễ vật? Mang?" En lập tức liền nghĩ đến, Claire tùy thân mang Chân Phàm tặng lễ vật là cái gì? Vậy còn là ở Chân Phàm mới tới trong đoạn thời gian đó, hắn đưa cho Claire một khối ngọc bội, chính là khối ngọc bội kia, chữa hết Claire bệnh, trả lại cho nàng một cái hoạt bát đáng yêu con gái. Không nghĩ tới cái ngọc bội này lại còn có chỗ tốt như vậy. En một thời gian không biết nên nói như thế nào, nhìn Chân Phàm vậy xoay người muốn đi, vẫn là không nhịn được nói một câu: "Cảm ơn ngươi, Chân, nếu không phải ngươi, ta thật không biết gặp qua trước như thế nào sinh hoạt." "Ngươi còn nói cảm ơn nhiều. En, chúng ta là bạn, tại sao còn muốn nói như vậy?" Chân Phàm nhìn xem nàng. "Tốt lắm, ngây ngô ở trên giường. Ta rất nhanh sẽ trở lại." "Được rồi, ta sẽ, ta bảo đảm." En giơ tay lên, hướng về phía Chân Phàm cười. Chân Phàm dùng ngón tay chỉ En, sau đó xoay người, rời đi, chỉ lưu lại một cái En ngồi ở trên giường, không được hé miệng mà cười. Đúng vậy, giờ khắc này nàng là đặc biệt hạnh phúc, nhưng là En không thể nào chờ Chân Phàm trở lại giúp nàng làm bữa ăn tối. Ở trên giường ngây ngẩn một hồi, nàng liền ngồi không yên, xuống giường đi đi, cảm giác được mình thân thể còn có thể, liền bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Chẳng qua là ở đi qua phòng khách thời điểm, thấy bộ kia vẽ khung tranh còn ở trong phòng khách treo. Cứ việc phía trên cái gì cũng không có, nàng vẫn cảm giác được chán ghét, liền lấy xuống, ném vào bên ngoài trong thùng rác. En cũng muốn định làm một chút món ăn Trung Quốc, nhưng là nàng chưa từng học qua. Hơn nữa còn là ở là cũng không hiểu nổi làm như thế nào món ăn Trung Quốc. Không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị điển hình kiểu Mỹ bữa ăn tối. Bò bí tết, thịt muối, còn có chân giò hun khói cái gì. Trong nhà có thức ăn cơ hồ đều lấy ra làm một ít. Khi cuối cùng một miếng cá hồi lớn bưng lên bàn ăn thời điểm, En vỗ tay một cái, cởi xuống tạp dề, liền nghe được chuông cửa thanh âm. Rất hiển nhiên, là Chân Phàm trở về. "Này, mẹ." Claire hướng về phía En cười, "đoán một chút hôm nay là ai tiếp ta?" "Ta biết, hắn đứng ở sau lưng của ngươi." "Ta làm sao không biết chứ?" En sờ một cái Claire đầu, "đi để cặp sách xuống, rửa tay sau đó, chúng ta thì phải mở bữa ăn tối." "Âu, chú Chân, người trái với ước định của chúng ta. Chúng ta không phải nói xong rồi, người tránh ở một bên, để cho mẹ ta tới một ngạc nhiên sao?" Claire trợn mắt nhìn Chân Phàm, gồ lên miệng nhỏ, bày tỏ mình bất mãn. "Được rồi, ta nhận sai, thành tựu bồi thường." "Claire muốn cái gì?" Chân Phàm ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía Claire cười nói: "Tối nay cho ta kể câu chuyện trước khi ngủ." Claire dù muốn hay không nói, cái này, chấm ngoặc kép, Chân Phàm có chút hơi khó. Kể chuyện, hơn nữa còn là trước khi ngủ câu chuyện, có thể hay không đổi lại một cái? "Không, không thể, người không thể nói chuyện lần nữa không tính là..." "Chú Chân." Claire quyệt miệng, hai cái tay nhỏ bé xoa Chân Phàm lỗ mũi. "Nếu như nói láo nữa, lỗ mũi của ngươi sẽ thật dài." "Được rồi, được rồi, ta đồng ý." Chân Phàm giơ tay lên, làm ra đầu hàng dáng vẻ. "Ngươi thật tốt, chú Chân." Claire hai tay vòng quanh ở Chân Phàm cổ, bập môi một tiếng hôn Chân Phàm một hớp. "Như vậy chúng ta liền có thời gian ở trước khi ngủ chơi trò chơi với nhau. Con bé này lại có thể bắt đầu học dùng cẩn thận kế." Cái này làm cho Chân Phàm nhất thời sẽ khóc cười không thể. Nàng chính là một đứa trẻ bị nuông chiều hư. En hướng về phía Chân Phàm xin lỗi cười một tiếng: "Người cũng nói láo." Chân Phàm hướng về phía En cười hắc hắc: "Còn nhớ ta lúc rời đi cùng ngươi đã nói lời sao?" Bất quá, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta nhìn thật giống như cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, giống như bình thường vậy. Không có gì khác biệt. Cho nên, ta liền làm bữa ăn tối. En cũng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy. Bữa ăn tối ăn rất vui vẻ. Trần Phàm ăn thật nhiều. Claire cũng rất thích. Trong miệng cũng nhét tràn đầy. En còn chuẩn bị một chai Trần Phàm ở biệt thự lúc sẽ đưa cho nàng rượu vang. Uống rượu vang En gương mặt đỏ đỏ. Ở da thịt trắng nõn làm nổi bật dưới. Hiện ra thành thục xinh đẹp hình dáng. Chỉ có một phen rượu không say người người tự say tình cảnh. Trần Phàm cùng En nhẹ nhàng đụng một cái ly. Uống một hớp. Trần Phàm đem ly để xuống. Từ trong túi mò ra một cái hộp nhỏ tới. Rất hiển nhiên. Nhìn như giống như là một cái đựng đồ trang sức tuyệt đẹp cái hộp nhỏ. En mặt đằng liền đỏ lên. Trái tim lại có thể nhẹ nhàng run. Hô hấp cũng có chút gấp rút đứng lên. Đây là đưa cho mình sao? Tại sao phải đưa cái này? Ta muốn không nên tiếp nhận. Thật đáng chết. Ta đây là làm sao rồi? Làm sao biết suy nghĩ bậy bạ đến loại trình độ này? Đưa cho ngươi. Trần Phàm đem cái hộp đưa tới. Cái này, đưa cho ta. En có chút tay chân luống cuống. Nàng có chút hốt hoảng vừa nói. Cái này, ta không thể muốn cái này. Chấm ngoặc kép, nàng vốn là liều mạng lắc đầu. Cộng thêm gương mặt trong trắng thấu đỏ. Toàn bộ một cái bị người cám dỗ cô bé hình dáng. Ách, đây là một chút tâm ý của ta. Người biết, sau chuyện này, ta bỗng nhiên cảm thấy. Nếu như không có một cái các biện pháp bảo vệ mà nói. Lần sau có thể cũng sẽ không có như thế may mắn. Cũng có thể có ta không ở bên cạnh thời điểm. Người nói đúng sao? Cho nên, khối ngọc bội này ngươi theo người mang. Trần Phàm gặp En liều mạng lắc đầu. Chỉ nói là nàng ngại quá tiếp nhận quà của mình. Liền nói ra mình nguyên nhân. Ngọc bội, En lúc này mới phát giác mình thật giống như hội ý sai rồi. Diễn cảm không khỏi có chút lúng túng. Đầu cũng không lắc. Sững sốt một chút. Lập tức đưa tay nhận lấy. Không nhịn được mở ra vừa thấy. Quả nhiên là một quả ngọc bội thả ở bên trong. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Càng nhiều hơn quả thật như chút được gánh nặng. Cảm ơn ngươi. En lần nữa nói một câu. Ngươi lại tới. Trần Phàm chỉ nàng. Bày tỏ những lời này đã là lần thứ ba. Ăn xong rồi bữa ăn tối. Trần Phàm cùng Claire ở trong phòng khách chơi một hồi TV trò chơi. Liền đến Claire thời gian ngủ. Trần Phàm cho nàng dựa theo cuốn sách đọc mấy cái câu chuyện. Claire liền chầm chầm đã ngủ. Đứa nhỏ ngủ rất an tâm. Cùng En tạm biệt. Trần Phàm lái xe rời đi. En ở cửa mắt thấy Trần Phàm xe rời đi. Không thấy được đèn xe liền sau đó. Cái này mới khe khẽ đi trở về. Khép cửa phòng lại. Ngay tại Trần Phàm xe rời đi sau đó, một cái quần áo đen áo dài, mang đen lễ mạo người từ En nhà trọ lầu dưới thùng rác vừa đi qua. Hắn nhặt lên En còn đang trong thùng rác bộ kia khung tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.